Tức Nhường, ở dưới chân hắn kia, đất đai rộng lớn vô cùng kia chi do Tức Nhường tạo thành. Ở thế giới Vu Hoang, Tức Nhường chính là bảo vật cấp kim tinh khí, rất chân quý. Nhưng ở nơi đây, toàn bộ thế giới địa ngục nhưng lại là thế giới do Tức Nhường tạo thành, chỉ là bị hơi thở địa ngục và cổ tiên nguyền rủa ma hóa thành ma thố. Cách chương.